Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, thưa ông chủ, tiểu thư đã bị người Hắc Long đưa đi. Helen, ông ta dám bắt con gái ta sao? Bà nó tức giận, bây giờ chúng ta làm sao ạ, Helen? Thưa ông chủ, có cậu Gia Minh muốn gặp cô Nhã Hân ạ, người giúp việc vào báo. Cậu ta còn dám tới đây sao? Cho cậu ta vào đi. Bà nó, dạ, người giúp việc, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cậu còn mặt mũi đến đây sao? Bà nó thấy cậu thì tức giận. Con xin lỗi bác, con đến tìm Nhã Hân. Cậu, tiểu thư đã bị người của ba cậu bắt đi mà cậu còn giả vờ đến đây tìm à? Helen lên tiếng. Là thật sao? Cậu ngạc nhiên, muốn biết thật hay không đi mà hỏi ba cậu. Nhã Hân mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ba nó đứng lên nói. Con nhất định sẽ cứu Nhã Hân. Cậu nói xong thì bỏ đi. Cậu mau liên lạc đến bang Red nhờ sự giúp đỡ. Ba cậu ra lệnh cho Helen. Hiện giờ nó đang bị nhốt trong một căn nhà hoang và có rất nhiều người canh giữ. Đây là đâu, sao mình lại ở đây, tại sao tay mình lại bị trói chứ? Nó tỉnh lại thì chẳng nhớ đã xảy ra chuyện nữa. Bỗng có một người đàn ông bước vào, nhìn ông ta rất giống một người. Ông là ai? Sao lại bắt tôi? Nó ngước nhìn người đàn ông đó. Một tí nữa thôi cô sẽ biết ta là ai thôi. Người đàn ông nâng cầm nó lên. Mau thả tôi ra. Nó vùng vẫy nhưng dây trói chặt quá làm tay của nó sưng cả lên. Thưa bang chủ, cậu chủ đã đến và muốn gặp ngài. Một người con trai bước vào. Cho nó vào đây. Ba cậu, ba sao ba lại bắt Nhã Hân chứ? Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy nó đang bị bắt trói. Nó thấy cậu thì hơi bất ngờ và nó đã hiểu tại sao nó bị bắt ở đây rồi. Nhã Hân, cậu không sao chứ? Cậu nhanh chóng đi lại chỗ nó. Không cần cậu quan tâm. Nó quay mặt sang chỗ khác. Gia Minh, con đến đây làm gì? Ba cậu lên tiếng. Không phải ba hứa là sẽ tha cho Nhã Hân sao? Cậu, thì ta có làm gì cô ta đâu? Không phải cô ta vẫn còn nguyên vẹn đó sao? Ba cậu, nhưng tại sao ba lại bắt trói cậu ấy chứ? Cậu, chỉ là muốn dùng cô ta làm mồi nhử thôi. Ba cậu, không lẽ ba muốn? Cậu nghi ngờ. Đúng vậy, con mau rời khỏi đây đi. Ba cậu, không, con sẽ không đi đâu hết. Cậu, mau đưa cậu chủ đi. Ba cậu ra lệnh thì có hai người đưa cậu đi, sau đó ba cậu cũng rời đi, chỉ còn nó ở đó vẫn chưa hiểu được hai ba con họ nói gì nữa. Cái câu dùng nó làm mồi nhử không lẽ họ muốn dụ ba nó đến? Ba nó mới là đối tượng mà ba cậu nhắm đến sao? Không được, nó nhất định phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được. Nhưng dù sao nó cũng là một đứa con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà đánh lại cả đám con trai đó chứ, huống hồ còn có cả súng nữa chứ. Cách chương.